Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646, chương 1647, từng bước địa chờ chết a. Ông u, luyện hồn đỉnh kịch liệt chấn động, dạng ra một mảng lớn kỳ dị lực lượng, loại lực lượng này, chuyên môn nhằm vào người linh hồn cùng thần niệm, cho dù đẳng cấp cao thánh vực thần hoàng gặp được. Cũng phải vì chi đã bị trọng thương. Tiêu Thái là lục hợp động thiên thái thượng trưởng lão. Hắn không có khả năng không biết luyện hồn đỉnh. Một sát na kia, ánh mắt của hắn đều trợn tròn. Cả người hoàn toàn như cùng là bị bò cạp đốt đồng dạng. Sắc mặt đều là một hồi tái nhợt. Luyện hồn đỉnh, bát hoang động thiên trọng khí. Tại sao sẽ ở trên người của ngươi? Tiêu Thái quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Tiếng nói cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn không dám có một lát thời gian trì hoãn. Trước tiên muốn làm, tự là đi thu hồi thần niệm. Có luyện hồn đỉnh nơi tay. Thanh Lâm chỗ một mảnh kia hư không, đều đã trở thành một mảnh thần niệm cấm khu. Coi như là chúa tể đại cảnh cường giả. Hắn thần niệm xuất hiện ở chỗ đó. Cũng sẽ biết gặp trọng thương. Tiêu Thái trong nội tâm đại chấn động. Nguyên bản hắn cho rằng, dùng tu vi của hắn cùng thực lực, chém giết Thanh Lâm một cái chín ấn thiên hằng thần hoàng. Hoàn toàn giống như là nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình hoàn toàn không giống tưởng tượng cái kia dạng. Tiêu Thái động tác cực kỳ chật vật, dục thu hồi thần niệm công kích. Nhưng mà Thanh Lâm há có thể cho hắn cơ hội này. Luyện hồn đỉnh lại là một hồi kịch liệt chấn động. Chỉ một thoáng liền có một mảnh quang mang kỳ lạ nhộn nhạo mà ra. Lập tức như là một mảnh biển cát. Mãnh liệt hướng Tiêu Thái thần niệm. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Thái cái cảm giác linh hồn của mình đều giống như bị đặt ở lửa cháy bừng bừng phía trên sấy. Nướng, một mảnh kia quang mang kỳ lạ. Có một loại cực kỳ rừng rực độ ấm, chuyên môn nhằm vào một người linh hồn cùng thần niệm, chỉ là chỉ chớp mắt công phu mà thôi. Tiêu Thái thần niệm tự nhận lấy không nhẹ đích tổn thương. Có một phần vạn lực lượng, biến mất không thấy gì nữa. Một phần vạn thần niệm chi lực, bản không đáng nói đến vậy, nhưng là không chịu nổi thời gian dài. Một khi cái kia phiến quang mang kỳ lạ đem Tiêu Thái thần niệm hoàn toàn bao phủ. Hắn thần niệm chi lực, chỉ sợ sẽ hoàn toàn tiêu tán. Bởi như vậy, linh hồn của hắn cùng tánh mạng, cũng sẽ đi theo tử vong. Tiêu Thái trong nội tâm đại chấn, không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Đường đường bảy ấn thánh vực thần hoàng, nếu là bị một cái chín ấn thiên hằng thần hoàng chém giết. Vậy quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ tam cấp bản đồ thiên đều dùng hắn mỉm cười chui. Thời gian cấp bách, Tiêu Thái trong lúc nhất thời lại suy nghĩ rất nhiều. Đây cũng là hắn làm người bên trong đích một cái nhược điểm. Luôn muốn quá nhiều, ngược lại khiến cho chính mình sai sót đã rất lâu cơ. Ngay tại Tiêu Thái suy đi nghĩ lại cái này trong nháy mắt, hắn lại là gần một phần ngàn thần niệm chi lực hóa thành hư ảo. Hắn thậm chí cảm giác được linh hồn đều tại vì một trong trận run rẩy. Khó có thể thừa nhận thật lớn như thế thần niệm tổn thất. Tiểu tạp chủng, lão phu muốn mạng của ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Thái rốt cục không hề có chỗ lo lắng. Lo ngại, thân thể lập tức vượt qua vũ trụ, xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Sau đó lăng lệ ác liệt một trường, hướng hắn mặt trên cửa đập rơi mà xuống. Bảy ấn thánh vực thần hoàng một trường, hắn lực rất mạnh, phảng phất có thể đem một cái động thiên đều sinh sinh kích diệt đồng dạng. Cái kia khí thế hùng hồn một trường, trong chớp mắt đã đến Thanh Lâm trước mặt. Trong lúc một trường, Thanh Lâm cũng là không dám đem chi bỏ qua. Hắn hiện tại tuy nhiên có thể quét ngang lục ấn thánh vực thần hoàng, nhưng cùng bảy ấn thánh vực thần hoàng còn có tương đối lớn một đoạn chênh lệch. trước khi Sở Dĩ có thể đẩy lui Tiêu Thái, cũng hoàn toàn là dựa vào Xạ Thần Cung chi uy, cũng không thể luôn bảo trì đối với Tiêu Thái áp chế. Trong một sát na, Thanh Lâm lướt ngang thân thể, thân hóa hoàng kim quang, nhanh chóng tránh thoát một chưởng này. Thế nhưng mà kể từ đó, luyện hồn đỉnh luyện hóa Tiêu Thái thần niệm quá trình cũng là trong chăn đoạn. Tiêu Thái thần niệm có thể trở về trong cơ thể. Các vị đạo hữu, kẻ này giết hại tất cả đại động thiên một đời tuổi trẻ tuấn ngạn, lại xưa nay cùng tất cả đại động thiên không hòa thuận. Lưu hắn không được, hắn đã thành tam cấp bản đồ thiên chi ô nhiễm môi trường. Các vị không cần lại đi băn khoăn phải chăng lấy lớn hiếp nhỏ. Y cường lăng yếu đi, ta và ngươi đồng loạt ra tay, đem kẻ này triệt để chém chết. Còn tam cấp bản đồ thiên một cái thái bình, cũng vì tất cả đại động thiên chết đi tuấn ngạn báo thù rửa hận. Tiêu Thái con mắt quang lăng lệ ác liệt chằm chằm vào Thanh Lâm. Có một loại thị huyết hào quang bắn ra. Lúc này, hắn tạm thời đình chỉ đối với Thanh Lâm ra tay, lại muốn kéo lên ở đây mặt khác ba vị bảy ấn thánh vực thần hoàng cùng một chỗ đối với Thanh Lâm động tay, dùng Tiêu Mặc cầm đầu ba đại bảy ấn thánh vực thần hoàng. Cũng là nhìn ra Thanh Lâm bất phàm, có thể trước đem Tiêu Thái đẩy lui, đón lấy lại để cho hắn thần niệm bị thương. Thanh Lâm dùng chính mình thực tế hành động chứng minh, hắn tuyệt không phải bình thường chín ấn thiên hàng thần hoàng có thể so sánh. Thực lực cường đại như thế người trẻ tuổi, đối với tất cả đại động thiên mà nói, thật sự chính là một cái không nhỏ uy hiếp. Đến từ thập phương động thiên trưởng lão Tiêu Mặc, vẻ mặt ngưng trọng, cũng không có nóng lòng ra tay. Ngược lại là hai người khác, vừa nghe đến Tiêu Thái lập tức bị đốt lên lửa giận trong lòng, riêng phần mình hét lớn một tiếng, hướng Thanh Lâm tiến sát mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, ba đại bảy ấn thánh vực thần hoàng như là ba đầm man hoang hung thú đồng thời hướng Thanh Lâm đi đến. Đối địch ý tứ đã lại rõ ràng bất quá. Đối mặt ba người này, Thanh Lâm là vô ý thức lui về phía sau. Một cái bảy ấn thánh vực thần hoàng chính là hắn hiện tại chỗ không cách nào đối phó được rồi, huống chi là ba cái. Trong chớp mắt, Thanh Lâm cũng đã thối lui đến diễn võ trường biên giới. Phía sau một mảnh màn sáng bay lên, nhưng lại diễn võ trường thượng đại trận, ngăn chặn đường đi của hắn. Thanh Lâm thằng nhãi danh, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Thái và ba người trên mặt, đều là rào rạt ra một loại cười tà. Rõ ràng chính là bọn họ, sớm lúc này bày ra đại trận, bất luận kẻ nào chỉ có thể vào nhập. Chia tay muốn rời đi, Thanh Lâm chịu khẽ nhúc nhích cho, lông mày cũng là vô ý thức hơi nhíu lại. Các vị đạo hữu, việc này nguyên nhân đến tột cùng như thế nào? Hay là một cái không biết số lượng? Thanh Lâm tuy nhiên khả nghi, nhưng là như thế giết hắn đi, không khỏi có chút quá mức võ đoán. Cái này một cái chớp mắt, Mục Vân lão tổ thanh âm vang lên. Hắn thật sự không muốn chứng kiến Thanh Lâm là tất cả đại động thiên giết chết. Thế nhưng mà thân phận của hắn mẫn cảm, lần này chuyện đã xảy ra, Tinh Không Liên Minh cũng là khó từ hắn tội trạng, Mục Vân lão tổ cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy. Không thể quá nhiều là Thanh Lâm giải vây, càng không thể ra tay giúp hắn, giết hắn đi, lại đi truy tầm nguyên nhân chân chính cũng không muộn. Hắn cùng với tất cả đại động thiên là địch, hôm nay chúng ta nếu không phải giết hắn, ngày khác hắn tất nhiên sẽ trước giết đám bọn ta. Hắn có lẽ là người vô tội, nhưng là hôm nay nhưng lại khó thoát khỏi cái chết. Tất cả đại động thiên, đã có mấy trăm vạn người đã chết tại hắn chi thủ. Chỉ bằng vào điểm này, hắn cũng không thể sống. Dùng Tiêu Thái cầm đầu ba đại bảy ấn thánh vực thần hoàng, đều là khóe miệng tràn đầy một vòng cười tà, hồn nhiên không để ý tới Mục Vân lão tổ khuyên can. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều là khí thế lăng lệ ác liệt hướng Thanh Lâm tiến sát. mà lại trong lúc nói chuyện tự xuất thủ. Ba đạo lăng lệ ác liệt công kích. Trong chớp mắt khoảng cách Thanh Lâm đã là chưa đủ trăm xích xa. Xem ra các ngươi cũng đã biết đạo kết quả của mình rồi. Vậy từng bước địa chờ chết a. Thế nhưng mà đối mặt ba người công kích, Thanh Lâm đúng là hồn nhiên không có một tia sợ hãi cùng khẩn trương. Khóe miệng ngược lại dương tràn ra một vòng lại để cho người rất cảm thấy trái tim băng giá dáng. Tươi cười, QC chuyện mới, http://tuyuiencv.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.